Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 63. Hắn thải trên đất lá rụng, phụ giúp xe lăn xuyên qua này lâm ấm tiểu đạo hướng về dạy học lâu đi đến. Hắn hôm nay mục tiêu là muốn này tòa trường học 1000 hơn học sinh ngộ hại. Không biết cái gì thời điểm, trong trường học các học sinh đều đi xong rồi. Tiểu đạo tận cùng đứng là tập hợp tiến đến đối phó của hắn chính nghĩa nhân sĩ. Tới hảo, Thẩm Quyện không chút để ý nói. Các ngươi hiện tại mới tìm được ta, có phải là rất phế vật chút? Không muộn, chỉ cần dạn trừ ra ngươi, hết thảy đều còn kịp. Hắn hiện tại thực lực so với phía trước còn muốn nâng cao một bước. Hẳn là tới quỷ vương thực lực, những người này liền tính cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn thật dễ dàng liền ách ở sông vào trước nhất mặt hai người cổ. Hắn vẫn duy trì mỉm cười đem hai người cổ vặn gãy. Hơn nữa nuốt vào bọn họ hồn phách, Thẩm Quyện, một cái có chút quen tai thanh âm vang lên. Hắn quay đầu nhìn sang, thấy là Hàn Di đứng ở xe lăn bên cạnh, trong tay cầm một chương phù chú, đem phù chú dán tại Bạch Liên Hoa trán thượng. Thẩm Quyện cười ha hà, lạnh lùng chào phúng đến. Đại thiện nhân cư nhiên sẽ làm ra loại này dùng vô tội người đến uy hiếp ta sự tình sao? Vô tội, nàng là ngươi đồng lõa. Nơi nào vô tội, Hàn Di ỷ vào có kim quang hộ thể, tuyệt không hư đỗi trở về. Nàng làm mấy chuyện này, làm hại những người đó. Nếu có thể kiểm chứng, nàng cũng tuyệt đối là tử hình ân. Ngươi nói đúng, Thẩm Quyện tựa tiếu phi tiếu hòa cùng. Nói. Như vậy ngươi hiện tại là muốn làm cái gì đâu? Vì dân trừ hại, Hàn Di không có sợ hãi. Nói, ta sớm đoán được sẽ có hôm nay. Lệ quỷ chính là lệ quỷ, Thẩm Quyện thấp giọng cười. Xem a, cũng không phải tất cả mọi người thay đổi. Tỉ như nói đại thiện nhân liền không có biến. Như cũ là một bộ chính nghĩa gương mặt. Như cũ nhận thức vì thế giới này phi hắc tức bạch. Hàn Di còn nói. Này trương phù chú một khi thúc giục, nàng lập tức liền mất hồn mất vía, nhìn ra được, nàng đối với ngươi rất trọng yếu, một điểm đều không trọng yếu, Thẩm Quyện cười nói. Chỉ là của ta một cái chó săn mà thôi, hắn tùy ý hướng bên đường nhỏ trên thân cây nhất dựa vào. Lơ đãng tiếp theo nói, ngươi nhìn không ra, nhưng những người đó hẳn là nhìn ra được, nàng ba hồn bảy vía chỉ còn nhất phách. Cái khác tam hồn lục phách đã bị ta ăn, ngươi cảm thấy nàng đối ta trọng yếu sao? Cái gì? Hàn Di khó có thể tin. Nói, nàng đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngươi ngay cả của nàng hồn phách đều ăn. Lệ quỷ chính là lệ quỷ, Thẩm Quyện phi thường không kiên nhẫn. Hắn thật sự là chán ghét cực kỳ đại thiện nhân ngữ điệu. Hắn đã buông tha nàng một lần, đã phải muốn đi tìm cái chết, kia cũng chẳng trách ai. Thẩm Quyện tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ là nháy mắt liền đến Hàn Di trước mặt. Hắn ách trụ Hàn Di cổ, dừng tay, đứng ở đối diện trừ quỷ liên minh kinh hô một tiếng. Thẩm Quyện, ngươi không cần lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thiếu tạo chút sát nghiệt. Nga, ta đây thế nào xem như sát nghiệt đâu? Có cừu báo cừu thôi, hắn cười, dùng sức muốn ninh đoạn Hàn Di cổ. Thời khắc nguy hiểm trên người nàng hộ thể kim quang lóng lánh ra chói mắt sáng rọi. Muốn khu trục này ý đồ sát hại của nàng lệ quỷ. Hắn hiện tại tuy là không quý kỵ kim quang, nhưng ứng phó đứng lên cũng là cần nhiều tốn tâm tư. Đồng thời, chóc quỷ trừ quỷ liên minh mọi người cũng động thủ, Thẩm Quyện bị khiên chế trụ trong thời gian, xe lăn cũng bị nhân đổ lên một bên, bởi vì bị dán phù chú. Cho nên nàng phi thường yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, mà như là cái xem diễn người xem. Hết chương.